Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu qua câu chuyện Mảnh Đất Địa Chủ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Hai vợ chồng Phong Liên lấy nhau được hơn chục năm có lẻ, sinh được một trai và một gái. Thằng cu lớn đang học lớp 3, đứa thứ hai thì hãy còn ấm ngửa. Quê Phong ở Hải Dương, Liên quê ở Hưng Yên, hai bên nội ngoại thuần nông cũng không có gì khá giả. Công việc hiện tại của hai vợ chồng khá bấp bênh, nhất là từ đợt dịch Covid diễn ra càng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Công ty xây dựng mà Phong gắn bó ở đó từ ngày mới ra trường cũng phá sản giải thể, cho nên anh phải tìm công việc khác. Có điều để tìm được một công việc phù hợp và đáp ứng được chi tiêu cho gia đình nhỏ của mình giữa cái thành phố nổi tiếng với mức sinh hoạt đắt đỏ, đó là một vấn đề vô cùng nan giải. Kinh tế khó khăn, lương của cả hai vợ chồng gom lại cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, bỉm sữa, con cái và đối nội đối ngoại mà thôi. Cô không dư giả gì. Mơ ước về một căn nhà riêng của cả hai người càng thêm phần khó, nhất là những cơn sốt đất chả biết là thật hay ảo khiến giá tăng đến chóng mặt, càng làm cho hai người thêm phần bế tắc. Phong thì ngày càng ít việc, công trình cứ hoãn liên tục. Chỗ thì chủ rút vốn, chỗ thì dính quy hoạch, xây dở rồi để đó. Anh vốn kỹ sư lành nghề, đi nhiều nơi lăn lộn đủ công trình, từ Bắc chí Nam. Nhưng mấy năm nay nghề xây dựng xuống cấp thấy rõ. Nắng chang chang cũng ngồi không, mưa lầm rầm cả tháng chẳng có đồng công nào. Trong khi đó thì đủ thứ tiền vẫn cứ thúc vào đít. Liên thì từng có thời làm ở xưởng may gần nhà, sau nghỉ về đẻ đứa thứ hai, rồi dịch bệnh tới công ty cắt giảm nhân sự. Có tính sinh đại mà bây giờ đâu còn dễ, người trẻ khỏe chịu tăng ca có cả đống, đâu đến lượt mẹ hay con như cô. Nhìn quanh thấy người ta đầu tư đủ thứ rồi cả bán hàng online, cô cũng thử vài lần nhưng toàn thua lỗ. Lần gần đây nhất cả hai vợ chồng góp vốn mua chung một mảnh đất với ông anh họ ở bên nội, ở quê. Tưởng ngon cơm nhưng hóa ra lại gặp ngay cái quân lừa đảo. Mảnh đất đang trở lên thổ cư ấy, suốt cuộc nằm trong vùng bị thu hồi giải tỏa. Bao nhiêu vốn liếng trôi theo nước, cuộc sống mỗi lúc một khó khăn. Phong bản vi vợ. Liền này, hay là chúng mình về quê sống đi. Ở trên này vừa bon chen ngột ngạt anh cảm thấy áp lực quá. Có khi mình phải thay đổi thôi em ạ. Chứ cứ như vậy thì cũng chả biết vợ chồng mình làm đến bao giờ mới có thể mua được vài mét đất ở Hà Nội. Hơn chục năm nay chúng ta phải gồng gánh, cố gắng đồng cam cộng khổ. Thế nhưng mà cứ thế này... Liên nhìn chồng chăm chú, chính bản thân cô cũng nhiều lần định nói ra điều này. Bao nhiêu năm bon chen ở cái đất thủ đô, cũng từng nuôi hy vọng bám trụ lại thành phố. Nhưng lúc này đây mọi thứ càng khó khăn. Còn cái thì mỗi ngày một lớn, chi phí cho chúng nó nhiều hơn, trong khi thu nhập hai vợ chồng không đủ trang trải. Anh bảo về quê là quê nào? Xây quê anh thì làm gì còn đất? Chả phải nhà anh có mấy anh chị em, hiện tại đang sống chung với bố mẹ. Về đó thì chúng ta biết phải sống sao. Mà anh cũng biết là mẹ anh khó tính còn gì. Cạnh mẹ chồng nàng dâu, rồi anh chị em nữa. Sống như vậy thì thôi, cứ như thế này còn dễ thở hơn đó. Nghèo một chút nhưng mà còn thoải mái. Bảo anh về quê em bố mẹ cho miếng đất để xây nhà, thành năm lần bảy lượt bảo là không. Chả biết trong đầu của anh đang nghĩ gì. Nhà em thì có một anh trai nữa, nhưng đất thì không phải là thiếu. Chúng ta giờ ở riêng chứ có chung với bố mẹ đâu, mà anh nói là ngại. Ngại cái gì chứ, bố mẹ nào mà chả thương con cái. Nói dại sau này ông bà mất đi, cô có mang theo được đâu. Tuy ông bà không có tiền nhưng mà ông bà có đất. Nếu hai vợ chồng mình mở lời, em nghĩ bố mẹ em cũng chẳng khó dễ gì cả. Liên thở dài não ruột nhìn chồng trách móc. Mấy lần bố mẹ cô bảo cho hai vợ chồng miếng đất để xây nhà, thế nhưng Phong vì sĩ diện không lấy. Đúng là nghèo vẫn còn tinh tướng. Chính điều này cũng làm cho Tuấn, anh trai của cô, không ưa gì thằng em rể này. Nhưng vì đó còn có vợ chồng ông Tuấn và bà Loan. Em cũng biết tính anh chị mà, họ sẽ không đồng ý đâu. Phong nghĩ đến gương mặt khó chịu của anh vợ cùng người chị dâu mà cảm thấy không thoải mái. Nhiều lần về chơi thôi mà thái độ của hai người cứ kiểu gì. Dạo đất ơi, cái đất cát đầu của bố mẹ, mình xin bố mẹ chứ có xin vợ chồng ông ấy đâu mà anh lo. Với lại em biết bố vẫn còn một mảnh đất ở rìa làng. Ngày xưa ở đây người ta nói là đất giữ này khác, bán chẳng ai mua gần khu bãi tha ma. Bận cùng bất đắc dĩ thì vợ chồng mình ra đó, không chả thèm chung đụng gì cả. Có điều là người ta nói mảnh đất đó nhiều âm binh quỷ ma lắm, anh có sợ không? Nghe vợ nói như vậy, Phong ngật người, trong lòng cũng mừng như đầm mở cờ. Nếu như vậy thì quá tốt đẹp rồi. Nếu ở một mình một chỗ thì quá là đẹp, không phải chịu tiếng là cảnh chó chui gầm tràn, phải tránh phải xung đột với hai vợ chồng anh vợ khó tính. Còn đất giữ hay không không quan trọng, gã là dân xây dựng, từng ăn ngủ đầu đường xó chợ, làm bao nhiêu công trình, cũng chưa từng gặp ma cỏ gì cả. Mẹ nó, kể cả ở ngay cái đất thủ đô này cũng đầy khu đất người sống cả người chết bon chen, có sao đâu. Có nhiều nhà còn có ngôi mộ chắn ngay trước cửa, theo phong thủy còn gọi là mộ kết tiền sát, là thiết đại hung. Thế nhưng đất chật người đông, không có tiền thì chết. Gấm nữa và lại gã cũng là dân trong nghề xây dựng, cho nên không mấy quan tâm đến những việc đó. Thế vợ nói bằng giọng có vẻ lo, Phong thì cười từ từ tiến lại gần vợ. Thế được rồi, anh suy nghĩ nát nước rồi, lần này thì theo ý em vậy. Anh sẽ về xin ông bà nói chuyện với anh Tuấn hẳn hoi. Chúng ta về Hưng Yên sống cũng được, không sao. Đây với đó cũng không xa xôi gì cho cam. Nếu muốn bám trụ trên thành phố thì vẫn có thể đi được. Nếu không thì mình tìm công việc khác. Bên đấy hiện giờ cũng đang phát triển mạnh lắm, biết đâu về đó lại là cơ hội cho chúng ta. Nghe nói vậy, Linh gật đầu đồng ý nhìn chồng. Bây giờ cô cũng cảm thấy vui nhiều hơn. Tiếng là về quê sinh sống thật, thế nhưng mà dù sao nếu tính chi ly ra thì có lẽ cuộc sống cũng chẳng kém hơn trên này là bao. Lại chẳng tốn kém như cái đất ở thủ đô, hở ra là tiền. Có lẽ như vậy cuộc sống có khi còn dễ thở hơn. Căn nhà trọ lụp xụp rộng độ hơn 20 mét vuông, mái lợp bằng tấm xi măng, bề trên có làm trần nhựa. Tuy có điều hòa thật nhưng mà dường như cũng chẳng thể làm dịu cái nóng ngầm hập của mùa hè. Ấy vậy mà một tháng cũng mất hơn 2 triệu tiền thuê nhà, chưa kể điện nước cùng nhiều khoản phát sinh khác nữa. Hai đứa con thì mỗi ngày mỗi lớn, tiền bỉm sữa ăn uống học hành của chúng khiến vợ chồng hiện tại như phát điên. Không may căn nhà này hai vợ chồng được chủ nhà cho thuê từ lâu lắm, cho nên cũng ít tăng giá. Nhưng ở cái thời điểm khó khăn như hiện tại, đó cũng đã là một gánh nặng lớn. Càng nghĩ Liên lại càng thích quyết định về quê sinh hoạt là một quyết định đúng đắn. Sao phải cố bon chen ở nơi đất chật người đông như vậy làm gì? Sống ở đâu cũng là sống, chỉ sợ là không có tiền thôi. Sau gần một tuần giải quyết công chuyện ổn thỏa, Phong và Liên mang theo hai đứa con thêm một chiếc xe tải chở hết đồ đạc về quê ngoại. Nhà bố mẹ của Liên là một xã ven sông Hồng, cách Hà Nội tầm khoảng 50 cây. Khi biết hai vợ chồng em gái về đây, ngài anh vợ tên Tuấn dường như cũng không cảm thấy vui cho lắm. Có lẽ các sợ bố mẹ sẽ chia cho em gái đất, cho nên hỏi loan vợ của mình. Em biết tin gì chưa? Vợ chồng con Liên cả thằng Phong mấy hôm trước thì bố mẹ bảo là chúng nó xin bố mẹ cho về ở nhà một thời gian á. Ý em thế nào? Thì ý của bố mẹ bảo sao? Mà chúng nó có hỏi ý kiến gì của anh không? Chẳng thấy đứa nào nói gì với anh cả. Loan bấy giờ nhíu mày, đang nằm mà ngồi bật dậy như bị điện dí suốt sáng hỏi. Vốn cũng chẳng ưa gì Liên, cảnh chị dâu em chồng cũng thường xuyên có khúc mắc là thường. Từ ngày Liên đi lấy chồng thì giống như nhổ được cái gai trong mắt, mong ngóng bao lâu đuổi được đi, bây giờ thế quái nào lại quay về. Lạ nhỉ, việc bố mẹ bảo là việc của bố mẹ bảo, mày sao bố mẹ nằm xuống mảnh đất này là của vợ chồng mình chứ. Thì anh thấy bố mẹ dường như cũng vui vẻ lắm, cũng muốn cho hai vợ chồng nó quay về đây sống chung. Điên à, anh nghĩ gì mà cho cả bọn nó về. Ngày xưa một mình nó thì không sao, bây giờ có chồng và hai đứa con, anh muốn biến cái gia đình này thành cái dạng gì? Nhưng anh có quyết được đâu, đây là ý của bố mẹ mà. Em không biết đâu, cũng chả quan tâm. Anh làm thế nào thì làm nhé. Riêng vợ chồng cô Liên quay về đây là không được. Em cũng chả hiểu ông bà nghĩ gì mà lại đồng ý. Anh có biết cái thằng Phong chồng con Liên nó là người thế nào không? Ngay từ đầu em chả ưa gì cái thằng này. Mồm mép như tép nhảy, sĩ diện, tinh va, tinh vi, tinh tướng. Chả phải tự nhiên mà nó muốn quay về đây. Anh thấy cái chập này đất cát đang sốt. Nó thấy nhà ông bà nhiều đất cát. Mục đích về đây cũng là muốn xin ông bà một mảnh để xây nhà thôi. Em lạ cái gì? Ở nhờ cái gì mà ở nhờ? Em lại chả đi guốc trong bụng của vợ chồng nó. Vừa nói Loan vừa vùng vằng, ánh mắt liếc nhìn chồng sắc như dao. Bất đắc dĩ Tuấn phải bảo. Chuyện này thì cứ để từ từ anh giải quyết. Em cứ yên tâm, nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Em không bao giờ đồng ý việc hai vợ chồng nó về đây. Anh làm sao thì làm. Lấy chồng theo chồng, cái lý ở đâu mà còn về nhà vợ? Chó chưa gầm chặn mà không biết nhục. Chưa kể đến nhà vợ chồng nó có thêm hai đứa con, nhà mình ba đứa. Nếu chúng nó về đây ai là người trông? Ông bà thì bây giờ cũng có tuổi rồi, trông ba đứa con nhà mình là đủ mệt rồi. Thêm hai đứa cháu ngoại nữa, cái chuyện anh tính sao thì tính. Liên nói xong rồi bỏ ra ngoài, đóng sập cửa lại. Bỏ mặc chồng ngồi ngơ ngác cũng chẳng biết phải làm sao. Dù sao thì Liên cũng là em gái của gã, anh em máu chảy ruột mềm. Này nó khó khăn thì mới quay về. Có điều cũng đúng như lời Loan vợ gã nói, hai vợ chồng Phong và Liên quay lại đây mục đích chính là xin đất xây nhà mà thôi. Gã thử hiểu tính của vợ mình, nhưng lời nói ban nãy nghe thì cứ tưởng Loan quan tâm đến bố mẹ chồng lắm, nhưng mà thực chất là lo cho ba đứa con của mình không có người chăm nom. Gã đi ra bên ngoài nhìn lên nhà trên, nơi bố mẹ của mình sinh sống thì thở dài thườn thượt. Bố mẹ gã sinh được hai anh em, Tuấn là anh, Liên là em gái. Hai anh em xây dựng gia đình xong, Tuấn xin bố mẹ ra ăn ở riêng. Nhìn mảnh đất vườn nhà mình rộng rãi, kể cả xây chục cái nhà cũng chẳng hết được. Có điều vợ của gã thì thuộc loại người ích kỷ nhỏ mọn. Khi biết tin đó thì thái độ ngay lập tức làm cho gã ở giữa bản thân cũng cảm thấy khó xử. Hít một hơi thật sâu, Tuấn đi lên nhà trên, thì bà Mai đang ngồi xem tivi, gã hắng giọng. À mẹ à, con Liên bao giờ về với mẹ? Nó nói gì với mẹ vậy? Sao không thấy nói gì với con? Về lại nó bảo về đây có lâu không mẹ? Bà Mai nhìn con trai rồi đáp. Con Liên nó bảo cái việc này cũng quan trọng lắm, nó muốn về trực tiếp nói chuyện với vợ chồng anh chị. Con thấy chuyện này chả ổn đâu. Nhà con nó chả muốn hai vợ chồng cô ấy về đây. Bà Mai động viên con trai. Anh em máu chảy ruột mềm, con Liên nó là đứa hiền lành thật thà, hai vợ chồng làm ăn thất bát chẳng có tiền. Bố mẹ cũng có ý định cho chúng mình vườn ở ngoài kia rồi xây căn nhà ở đây. Anh em tối lửa tắt đèn của nhau không được đâu mẹ. Cái việc lớn vậy sao lại có thể dễ dàng như thế? Nó lấy chồng theo chồng chứ, bây giờ lại muốn quay về đòi đất. Bố mẹ làm sao vậy? Cái chuyện lớn như vậy chả bán với con tiếng nào đó. Bố mẹ có còn coi con là con không? Ông Tình đang nằm trong buồng nghe tiếng thằng con nói vậy, ông ngồi dậy đi ra rồi bảo Tuấn, con nên nhớ đất này là của bố mẹ. Bố mẹ cho ai là quyền bố mẹ, con đừng có láo. Chúng ta vẫn sống sờ sờ đây mà mày còn ganh tị với em gái mày là sao? Em nó khó khăn thì nó quay lại. Và lại đây là chỉ ý kiến của tao với mẹ mày thôi, chứ chưa nói gì với hai vợ chồng nó. Sao vợ chồng chúng mày ích kỷ vậy Tuấn? Nó là em ruột mày đấy. Nghe ông Tình nói vậy, Tuấn nhếch mép bảo con không biết. Ông bà làm thế nào thì làm, riêng con Liên về đây chơi vài hôm thì được, nhưng mà để ở lại đây là không được đâu. Bố mẹ mà cất đất cho nó xây nhà thì lại càng không được, có lý đâu thế? Nói rồi Tuấn hầm hầm bỏ đi xuống nhà dưới, gương mặt của gã đỏ bừng vì tức giận. Nhìn theo bóng dáng của thằng con trai, bà Mai nói với chồng. Ông này, thằng Tuấn nói vậy rồi ý ông sao? Con Liên tuyệt thương nó lắm, mà con nào chả là con. Nó khó khăn bần cùng bất đắc dĩ phải về đây. Tôi thì cũng chỉ có hai đứa, cái thằng Tuấn nhà mình thì nó nghe lời vợ nó quá. Ông Tình giận run người, hai mắt vẫn hướng về căn nhà của Tuấn. Mẹ cha cái con cái nhà, cái loại đàn ông hơi tí nghe theo lời của vợ thì là có loại vứt đi. Như ông mày ấy hả? Bà Mai thấy vậy thì nhíu mày, tay chống nạnh nhìn chồng. Thì ông làm gì? Thì tôi cũng không thèm cãi lời một câu. Nói rồi ông Tình liền đi vào trong nhà lẩm bẩm trời. Mẹ nó, nhà này đúng là một giặt một cái lũ sợ vợ đấy. Làm đàn ông phải bản lĩnh, đừng có hơi một tí nghe theo vợ là hỏng đó. Không nghe các cụ bảo là hỏng à? Phạm những cái việc đại sự trong thiên hạ thì hãy về nhà hỏi vợ rồi làm ngược lại, chắc chắn thành công. Việc gì cũng hỏi xong nghe theo đàn bà chỉ đạo, chỉ có hỏng hết thôi. Bà Mai bấy giờ chợt quát lớn. Này, ông định đi đâu đấy? Cái chuyện này chưa giải quyết xong đâu mà ông vừa lẩm bẩm cái gì đấy? Tôi có nói gì đâu. Tôi bảo cái thằng Tuấn là việc gì cũng nghe theo vợ là tốt ấy. Đàn bà tuy nói nhiều nhưng mà toàn là điều bổ ích thôi. Chẳng phải bà ấy thường nói với tôi thế làm gì mà bà bảo còn việc gì chưa giải quyết xong. Ông Tình lén lén nhìn vợ sau đó cười. Bà Mai lườm chồng một cái rồi bảo. Thì về việc con Liên nó về đây, ý ông sao? Thằng Tuấn ông vừa nghe nó nói rồi đấy. Tôi không muốn về cái việc này mà anh em nó mất hỏa khí đâu. Ngày xưa như thế nào cũng được, nhưng mà hiện tại đứa nào cũng có gia đình cả rồi. Suy nghĩ một lát, ông Tình bảo. Bà có nhớ cái mảnh đất ở đầu làng không? Mình vẫn còn một mảnh đất ở đó đó. Cho hai vợ chồng nó xây nhà đó cũng được, không ảnh hưởng gì đến ai. Thậm chí nếu chúng nó chưa có tiền thì trước mắt chỉ cần sửa sang lại ngôi nhà cấp 4 là có thể ở được mà. Ông làm sao đấy? Cái mảnh đất dữ lắm sao mà ở được? Vớ vẩn. Giữ cái gì mà giữ? Chả qua là chưa làm được sổ đỏ thôi. Nếu mà làm được sổ đỏ hở ra phát á, có thằng nó chồng tiền vào mặt ngay. Bà đừng có mà liên thiên. Tôi là tôi dự tính cho chúng nó ở cái mảnh đất đó, tách biệt với vợ chồng thằng Tuấn. Anh em nó xưa nãy cũng không hợp tính nhau, ở chung rất việc. Theo ông Tình nói vậy, tuy bà Mai còn hơi lấn cấn, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ khẽ thở dài rồi bảo. Chỉ mong là mọi chuyện tốt đẹp như lời ông nói. Tôi đi xem mà mấy thầy đều bảo đất đó là đất của âm binh ma quỷ. Ngày xưa có người chết ở đó nhiều lắm. Ôi dào, bà mê tin nói ít ít đi thôi. Bà nghĩ là mà xem cái đất nào mà chả có người chết, nhà nào mà chả có gia tiên tiền tổ. Hôm nghe mấy ông bà thầy bói có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Xem bói ra mà quét nhà ra rác vơ và vơ vẩn. Nghe vậy bà Mai im lặng không nói thêm lời nào. Nhìn ra ngoài sân, ánh nắng ban chiều bắt đầu chiếu xuống khu vườn cây ăn trái. Những chú chim ngoài vườn đang chuyển cành bắt những con sâu. Tiếng về kêu ra rà tạo nên một không khí làng quê thật yên bình, khác hẳn với không khí ngột ngạt sặc mùi khói xe và tiếng ồn. Ngày bà lên chăm con gái đẻ, sao mà cảm thấy khó chịu đến thế? Hai vợ chồng cùng hai đứa con chui rúc trong căn nhà tồi tàn ẩm mốc, hôi hám, bao nhiêu đồ đạc vứt lung tung, làm cho bà cảm thấy chạnh lòng thương con gái. Bà cũng biết hoàn cảnh của thằng Phong là con rể bà, nó không phải là khá giả gì. Có điều nó là một thằng có chí, cũng có dự định mua nhà trên Hà Nội. Nhưng mấy năm trở lại đây làm ăn khó khăn, cùng với dịch bệnh làm cho mọi thứ cứ bị đảo lộn lên hết cả. Nhiều lần bà bóng gió nói với hai vợ chồng: các con mà nếu khó khăn quá thì cứ về quê mẹ, mẹ cho đất để xây nhà. Ở quê tuy nghèo một chút nhưng mà được cái nó thoải mái, không ô nhiễm cũng chẳng phụ thuộc. Nhìn chung mày ở đất Hà Nội thật đấy, nhưng mà mẹ thấy sao nó lại khổ thế chứ. Hai vợ chồng liên ái ngại nhìn nhau, cũng chẳng biết phải nói sao, chỉ ậm ừ cho qua. Cho đến lúc này đây, khi không còn đủ sức nữa, liền hôm trước mới điện về hỏi ý kiến của bố mẹ. Hai người vui vẻ đồng ý ngay, nhưng lại vướng mắc thằng Tuấn con trai của ông bà. Quả đáng tội bà Mai và ông Tình này cũng không phải là quá khó khăn. Hai ông bà vốn cũng có lương hưu, không phụ thuộc kinh tế vào con cái. Thậm chí nhiều khi bà còn cho tiền vợ chồng con trai và con dâu nữa. Có điều bà và cô con dâu quái tính kia cũng không hợp nhau mấy. Tính của con Lan thì thuộc dạng quái thai ích kỷ và tham lam. Chín xu đổ lên một hào, đò lọ nước mắm đếm củ dương hành. Bà Mai biết nhưng cũng chẳng tiện nói, là bởi vì thằng Tuấn lại rất bênh vợ, nói chung thì cũng rất là khó xử. Người ta bảo gia đình là nơi bình yên nhất, thế nhưng nếu không phải giải quyết ổn thỏa thì có khi nó lại trái ngược hoàn toàn. Cứ may là nhà ông bà vẫn còn mảnh đất đó, trước mắt cứ cho vợ chồng con Liên về đó sinh sống tạm thời, sau một thời gian nữa thì tính tiếp. Bà Mai thở dài một hơi rồi lặng lẽ đi vào trong nhà, bàn với chồng sang mảnh đất kia dọn dẹp cho sạch. Vẫn còn là căn nhà cấp 4, nếu sang sửa cẩn thận thì cũng không đến nỗi nào. Khoảng mười mấy năm trước, hai vợ chồng ông bà mua lại được của một người quen. Hai vợ chồng nhà này vào miền Nam lập nghiệp, bao nhiêu năm cũng không thấy quay trở lại. Ban đầu nơi đây chỉ là một căn nhà cấp 4 sập sệ, cây cối tùm giáp với cái giếng làng. Ông Tình cải tạo dần dần đổ lấp giếng, chặn cây cối đi nhìn cũng khá đẹp. Chỉ là lâu ngày không có người ở cho nên nó xuống cấp và bỏ hoang mà thôi. Nhưng thật lòng bà Mai cũng không muốn con gái về đây ở, vì người ta đồn thổi về căn nhà đó dữ lắm. Nào là đất của địa chủ ngày xưa, nào là căn nhà này có nhiều người chết. Thật ra đúng sai thì chả biết thế nào, có điều bà Mai cũng lấy làm lạ. Đi xem bói nhiều nơi, nhiều thầy đều bảo bà sở hữu một mảnh đất cực kỳ dữ, nếu không cẩn thận sẽ mang họa. Nghe vậy bà Mai cũng hoảng, giục chồng bán. Thế nhưng ông Tình bảo: cái để đó, khi nào mà chạy xong sổ đỏ bán nó mới có giá trị. Cái đất này chỉ có giấy tờ viết tay, mình lại lấn chiếm bao nhiêu ra đó thì bán bây giờ chả ai mua. Đúng như lời ông Tình nói, cũng có nhiều người đến xem, nhưng họ đều lắc đầu quẩy quẩy, bảo mảnh đất này là âm khí nặng lắm, rồi này nọ lọ chai. Thậm chí có người vừa bước đến cổng thì liền quay ra ngay, không thèm nhìn lại, tựa như nhìn thấy cái gì đó ghê gớm. Cuối cùng thì mảnh đất đó vẫn để không, hay ông bà cải tạo nó thành một cái vườn, trồng rau cỏ vớ vẩn. Nằm ngay rìa làng ở vị trí cũng khá đẹp, xây tường gạch đỏ bao quanh, cửa đóng then cài im lìm suốt ngày. Bà Mai chả rõ có phải nghe nhiều tin đồn về ngôi nhà cho nên bị ám ảnh gì không. Nhưng mỗi lần bà đến đây đều cảm thấy có điều gì vô cùng kỳ quái mà khó diễn tả được bằng lời. Thậm chí cả cô con dâu cũng bảo nhiều lần cứ nghe tiếng ai đó gọi tên của mình. Nếu như vợ chồng của Liên về đây ở thì cũng được. Chỉ việc sửa sang lại một chút ít là có thể ở lại bình thường. Có tiền thì đập đi xây mới, không thì cứ như vậy ở chả sao. Nghĩ bằng cùng một lúc, bà vào trong phòng gọi chồng dậy rồi đi sang căn nhà đó. Hai vợ chồng tranh thủ dọn dẹp mọi thứ, để khi vợ chồng con gái về ở thì chỉ việc vào ở mà thôi. Suy cho cùng bố mẹ nào cũng thương con cả. Chiếc xe tải chở đồ đạc lỉnh kỉnh của gia đình Phong Điên về đến đầu ngõ. Vừa vào đến nơi thì đập vào mắt của Phong là hình ảnh không mấy thân thiện của cả gia đình anh vợ. Phong đèo vợ và hai đứa con đi xe máy vào nhà trước. Nhìn vào trong nhà thì Tuấn bấy giờ lúi húi làm gì đó ở góc vườn. Cả biết là vợ chồng cô em gái từ trên thành phố về, thì nhưng cũng chẳng thèm chạy đắp bê đồ hỗ trợ. Chiếc xe tải lùi sát mép sân rồi rồ ga như muốn dằn mặt ai đó. Bụi đất cuốn theo bánh xe tung lên mù mịt. Liên một tay bế đứa thứ hai, tay còn lại thì kéo đứa còn lại đi vào trong nhà chào ông bà. Lúc đi từ ngoài ngõ vào nhìn thấy chị dâu, Liên cất tiếng chào. Chị Loan à, chị đang làm gì đấy? Nhưng người chị dâu này cố tình lặng đi coi như không thấy. Hỏi anh trai thì Tuấn gương mặt hầm hầm bảo. Về chơi đó hả? Về chơi mà mang cả xe tải đồ về làm gì đấy? Hay là có quà gì biếu bố mẹ hả? Người Hà Nội có khác à? Giàu thật đó, khiếp quá. Quà cáp lắm gì? Dạ, chuyện này chúng em... Liên lắp bắp, bản thân cô cũng biết vợ chồng anh trai mình có hiềm khích với vợ chồng cô. Nhưng bị đá xoáy móc mỉa chặn họng vậy thì chẳng biết trả lời sao cả. Phong thì thở dài một hơi, cái cảm giác không ai mong mình về đập vào ngay mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhất là khi thấy ánh mắt khinh khỉnh coi thường của hai vợ chồng anh vợ, làm cho gã cảm thấy rất khó chịu. Có điều sự đã rồi cho nên đành phải nhịn, kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, đành nhắm mắt làm ngơ, cùng với tay lái xe bị đổ xuống. Loan và Tuấn bấy giờ đứng ở hiên nhà, tay ngoái ngoái cây chổi, miệng thì nhai gì đó, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài. Ba đứa con của Tuấn Loan lớn hơn hai đứa con của vợ chồng Điên, thì cô chú về cũng không ra chào mà đứng ở một chỗ, nhìn nhau thì thào. Một đứa lớn hơn nhất tầm khoảng chục tuổi hỏi mẹ. Mẹ ơi, cô Liên, chú Phong và cả hai em về thì ở đâu hả mẹ? Sao mẹ bảo là với chúng con là nhà này làm gì đủ chỗ cho cả nhái về? Mẹ còn bảo là nếu cô chú ấy về á thì mẹ sẽ không cho chúng con chơi với con nhà cô Liên. Một đứa khác thì bảo, ông bà nội bảo là cô chú sang ở nhà ma ở đầu làng đó. Nếu cả nhà cô ấy sang đó thì làm sao nhà mình sang chơi với các em được? Đứa kia liền trả lời, ơ nhưng mảnh đất ấy mẹ bảo là có ma cơ mà, cô Liên cô không sợ ma à? Đoàn cả hai đứa tiến về thằng con lớn của nhà Liên. Tối nay ở đây với chị đi, đừng sang đó, nhà đó có ma đó, sợ lắm. Cũng chẳng biết là ai suy lũ trẻ hay là tự chúng nói ra. Có điều những lời này giống như là sắt muối vào lòng của vợ chồng Liên. Liên nghe mà đỏ bừng cả mặt, cô nắm tay con gái siết chặt rồi đi vào nhà chào bố mẹ. Phong lạnh lùng kéo cửa thùng xe, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu với hai vợ chồng anh vợ. Có điều cũng không dám nói gì mà cùng với tay lái xe khuân hàng xuống. Tưởng ít đồ nhưng hóa ra cũng khá là nhiều. Hai vợ chồng Tuấn Loan cũng chẳng có phản ứng gì, dường như thái độ chán ghét lộ rõ ra mặt. Đặc biệt là Loan, bây giờ liền đi ra chỗ chồng khẽ thì thào tỏ ra cực kỳ tức giận. Sao anh bảo là vợ chồng cô Liên không có về? Không về đây thì mang đồ đạc làm cái gì? Chuyện này là sao? Tuấn nhìn vợ rồi ấp úng đáp, thì tạm thời chúng nó về ở đây một thời gian chứ còn biết đi đâu. Mà anh thấy ông bà bảo là chúng nó ở ngoài đầu làng đó. Cái nhà đồn có ma là đất dữ đấy. Thôi cho chúng nó ra đây cũng không sao cả. Mình là anh chị mình đại lượng cho bọn nó không sao. Ở đó mà cũng được. Có phải đất của nó đâu mà đòi ở. Mình phải tính chứ. Anh có ba đứa con trai đó. Sau này chúng nó lấy vợ sinh con có phải tách riêng chứ làm sao mà sống chung. Mảnh đất ấy mai sau cho một thằng ấy ra ở. Chả lẽ anh lại chịu để mất không? Lần này thì Tuấn cũng bực mình, cái cuốc đang cầm trên tay liềm ném bịch xuống đất nhìn vợ rồi gằn giọng. Em cũng vừa phải phải thôi. Đất của ông bà muốn cho ai thì cho. Chả lẽ cái mảnh đất chó ỉa đó em không tha? Anh hâm mà. Bây giờ người khôn của khó đất chật người đông. Của mình không giữ thì mai sau tiền đâu mà mua? Nói rồi Loan dậm chân dậm tay vùng vằng bỏ vào trong nhà. Đôi mắt bấy giờ cũng đã ẩn ực nước. Tuấn nhìn theo vợ mà trong lòng chỉ biết thở dài. Thật lòng thì gã cũng muốn chạy lại giúp thằng em rể lắm. Có điều lúc trước Loan đã dặn, kệ nhà vợ chồng nó đó, mình ra mà giúp nó lại nghĩ là mình mong vợ chồng nó về đây. Cứ phải tỏ thái độ không hài lòng chứ nó mới biết ý. Biết ngại sớm bỏ đi, tôi cấm anh ra đó. Bất đắc dĩ thì gã đành phải nghe theo lời của vợ. Cả lái xe là người làng quen biết với hai vợ chồng và được liên gọi chở đồ. Bây giờ nói chuyện với Phong ở bên ngoài. Hình như là vợ chồng anh vợ của anh không có chào đón anh thì phải nhỉ? Nhưng người ta thì ra chào hỏi hoặc là giúp em gì em tay chứ. Mẹ nó, cái đằng này nó cứ chắp tay sau đít, thỉnh thoảng còn ngó nhìn ra đây cái gì đó, hãm thật á. Đàn gã châm điếu thuốc lá rồi thì thào, mẹ xưa nay anh à, anh ở nơi khác đến đây không biết, còn Loan và thằng Tuấn công nhận là sát thủ ghê gớm lắm. Nó kiểm soát chồng từng ly từng tí đó. Còn mẹ, cái đàn bọn em thành lập đội bóng đá phủi đây, không thỉnh thoảng anh em đã giao lưu văn nghệ, con làm cốc bia mà con ấy nhắn tin cho thằng từng thằng chơi lần lượt đó. Còn cấm tụi em chơi với chồng nó, thật là vãi trưởng. Anh ở đây thần thận nhá, coi con này nó đánh đá quá nhất làng đó, không khéo lắng rách việc chả đùa đâu. Anh thấy chưa, còn mẹ nó em là bạn nó đấy, lái xe vật tận cổng mà chúng nó không có thèm chào ông câu, cốc nước chả mời, chả hiểu kiểu gì. Phong cười gượng liếc mắt nhìn về vợ chồng anh vợ mà thở dài bảo, trước mắt thì anh dọn về đây vài hôm, sau cũng chuyển ra rìa làng. Thế liền nhà bảo anh bảo là ông bà còn một căn nhà ở ngoài đó, cho nên đúng anh về đây đúng là không được chào đón. À mà thôi kệ, cảm ơn chú nhé. Tài lái xe nghe vậy thì ngẩn ra một lúc. Căn nhà ở đầu làng á? Sao đấy chú, nó có chuyện gì à? Phong hơi giật mình bởi loáng thoáng bản nãy cũng nghe thấy ba thằng con nhà anh vợ nói chuyện gì đó. À thì cũng chẳng có gì to tát, có điều sửa trong làng này căn nhà ấy đổi đến gần chục đời chủ. Anh ở đây phải cẩn thận, người ta đồn có ma đấy. Ngẫm nghĩ một lúc thì gã lái xe tiếp tục, không phải là em dọa anh đâu, nhưng mà em là người làng này thì bảo là ai ở đây cũng bị ma đuổi đấy, còn chưa kể đến nhiều sự kiện quái dị xung quanh ngôi nhà đó. Cách đây mấy năm có người chết ở trong đó, chả biết có phải là trùng hợp không. Thế nhưng mà thu thật em đi qua nhiều cũng thấy rùng mình, cứ có cảm giác lạ lạ khó diễn tả lắm. Ai chết ở trong đó vậy chú? Phong liền hơi choáng khi nghe thấy tên này nói như vậy, cho nên hỏi, chả phải một lần đâu, mấy lần đó. Chú nói đùa hay thật, đừng có dọa anh. Thật mà, em là người làng đó. Chả biết có phải trùng hợp gì hay không, nhưng mà lần thì hai ông nghiện vào đó chích xong chết, có lần thì bà mến xóm dưới, chả hiểu sao ra đó thất cổ tự tử. Mà cái đoạn ấy là nó là đầu ải, cho nên cũng thỉnh thoảng xác chết trôi giặt về đó rồi nổi lên. Em nói thật đấy, không phải dọa đâu. Cái chuyện này không tin á, anh cứ hỏi ai cũng biết. Đoàn gái lái xe nhìn Phong rồi thở dài lẩm bẩm, nhiều người trong làng bảo mảnh đất đến nó dữ lắm, chứ vốn là của địa chủ hay là cái đại tư sản gì đó, lại có cái giếng làng ngày xưa bố anh lấp đi làm đất ở đó, cho nên thường xuyên thu hút tà ma quỷ khí, giờ có nhiều vong hồn chết oan uổng ở đó, họ không siêu thoát cho nên vẫn còn luẩn quẩn. Anh ở đó cứ liệu thần hồn nó không đơn giản đâu. Chú cứ dọa anh. Thế được rồi, dù sao thì cũng vô cùng cảm ơn chú nhé, hết bao tiền anh thanh toán. Phong cười cười khẽ lắc đầu nghĩ thầm trong bụng, mẹ nó, nói thật nếu phải ở đây chịu cảnh ra lườm vòng huyết của ngày vợ chồng anh vợ thì thà ở mẹ nó chung với ma có khi còn dễ chịu hơn. Có điều câu nói này gã không nói ra. Thấy tài xế nói giá rồi quay đầu nhìn vào trong nhà, thế hai vợ chồng Tuấn Loan bây giờ cũng không còn ở đó nữa, rồi lẩm bẩm, đấy anh xem này, mẹ kiếp, em bạn nó thân từ nhỏ đến cống nước nó chả thèm mời, cũng chả thèm ra chào câu, tổ sư cái loại. Nói rồi gã khẽ ngâm nga, thế gian đường vợ hỏng chồng, riêng nhà thằng Tuấn được cả ông lẫn bà. Nói rồi gã giơ tay chào Phong rồi nhảy lên cabin điều khiển chiếc xe tải ra ngõ, bỏ lại một mình gã đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau những tảng cây. Chiều hôm ấy trời chẳng vàng tối rất nhanh, tiếng ve sầu kêu râm ran, tiếng ếch cộp cùng với những tiếng quả kêu than trên những bụi trên đầu ngõ làm cho Phong cảm thấy bỡ ngỡ và có phần chưa quen. Bởi dù sao thì đang sinh sống ở thành phố nhộn nhịp, quen với nhịp sống hối hả, tự nhiên thay đổi một cách đường đột cũng khiến cho gã cảm thấy lạ. Vào trong nhà thấy bà ngoại đang bế cháu, ông Tình thì vẫn còn đang ngủ. Phong chào hỏi xong đâu đó rồi bắt đầu ra ngoài sân giếng làm cơm. Thế hai vợ chồng Tuấn Loan cùng con cái chuẩn bị dắt xe ra ngoài, chưa kịp hỏi thì đã thấy Loan đứng ngoài cầm tay bế con út miệng gọi sang sàng, chúng tôi sang bên ngoài ăn cỗ, có gì thì gọi người làng đừng có gọi chúng tôi. Chị ta nhấn mạnh chữ người làng như thể vợ chồng Phong là khách lạ, là thứ gì đó không thuộc về nơi này. Chồng của Loan thì không thèm nhìn, cũng chẳng hề nói câu nào với cậu em rể, cứ như vậy lặng lặng dắt xe ra ngoài cầm. Đứa trẻ con túm tụm theo sau xe máy, đi trong khói bụi mờ ám. Phong ngẩn ngơ nhìn theo mà trong lòng có chút cay đắng. Một lúc sau thì cơm nước cũng xong, hai vợ chồng xin phép sang căn nhà cũ rồi tranh thủ dọn dẹp. Ông Tình bà Mai nhìn theo hai vợ chồng con gái và con rể, định nói điều gì nhưng lại nhìn nhau thở dài. Bởi ông bà biết là vợ chồng thằng Tuấn và con Loan cho nó thái độ ra mặt như vậy, chắc chắn là vì việc ông bà cho vợ chồng Liên về đây. Suy cho cùng thì con nào cũng là con, mà con Liên bây giờ đang rơi vào tình cảnh khổ sở như vậy thì biết làm sao. Nhìn hai vợ chồng, ông Tình hỏi: "Thế hai đứa định tính toán thế nào? Về đây ở hẳn lập nghiệp hay chỉ là một thời gian xong rồi lại đi?" Phong thì vốn là con rể im lặng không nói, còn Liên thì bản thân là người cực kỳ khéo, chỉ khẽ liếc nhìn chồng một cái cô ngập ngừng đáp: "Dạ thưa bố mẹ, trải là bao nhiêu năm qua chúng con lấy nhau, nhưng mà làm ăn liên tiếp thất bại, mà các cháu của ông bà thì ngày càng lớn. Chứ còn vẫn nhớ nhiều lần bố mẹ bảo là có khi nào khó khăn thật thì về đây. Bố mẹ cho đất vợ chồng con làm nhà, mà ở quê anh Phong thì nhà đông anh chị em lắm, không chỉ có mấy chục mét đất thôi, mà có những ba thế hệ. Để chúng con xin phép bố mẹ cho chúng con về đây để ăn cư lạc nghiệp." Hai vợ chồng ông bà Tình nhìn nhau. Những lời này thì trước đó ông bà cũng nghe qua con gái nói trong điện thoại cơ bản trước rồi. Có điều là dù sao vẫn phải nghe hai vợ chồng trình bày trực tiếp. Im lặng hồi lâu, bà Mai nói: "Mẹ biết là các con khổ cho nên mới phải nói ra như vậy. Có điều là như thế này, thằng Tuấn con Loan chúng nó không muốn hai vợ chồng con ở đây là bởi vì sẽ có khúc mắc chị dâu em chồng này nọ. Mà điều này thì bố mẹ thậm chí là các con chả muốn." "Dạ." Phong cùng với Liên đánh mắt nhìn nhau trao đổi. Điều này cũng không ngoài dự đoán của cả hai người, cho nên chỉ biết vâng dạ. Bố mẹ vẫn còn một mảnh đất ở đầu làng, tầm hơn 100 mét vuông. Chỉ kể bố mẹ lấn thêm được một cái giếng làng ngày xưa cộng với mương máng, diện tích sử dụng thực tế nó cũng gấp hai lần như vậy. Để mà xây dựng nhà cửa các thứ thì thoải mái cho các con. Có điều cái mảnh đất đó nó dữ lắm, mấy năm trước cũng thường xuyên có người chết đó. Chúng mày có sợ không? Nói đến đây thì bà Mai ngập ngừng nhìn ông Tình, còn ông Tình thì cười bảo: "Chúng mày có sợ ma không?" Nghe vậy Phong bật cười thành tiếng: "Bố nói thế nào chứ, con dân công trình mà, đã từng ngủ đầu đường xó chợ từ Nam ra Bắc nhiều lắm, sợ đi hả bố mẹ?" Đoàn gã nghiêm sắc mặt hướng về bố mẹ nói, cũng rất là khôn khéo: "Vợ chồng chúng con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Nếu không bận cùng bất đắc dĩ thì con cũng không bối mặt về đây. Nên như bố mẹ cho thì vợ chồng con xin nhận. Để ổn định một thời gian chúng con sẽ sửa chữa, rồi xin bố mẹ vào đó ở. Các cháu của ông bà hiện tại cũng đã lớn, con sẽ tìm công việc khác ở đây. Chứ còn trước đó là dân công trình đi biển biệt suốt. Còn nhà con thì đợi cho bé thứ hai cứng lên một chút rồi tính tiếp. Ở quanh đây cũng có nhiều nhà máy công ty lắm, chỉ sợ không có chịu khó làm việc thôi. Chứ bọn con còn trẻ thì bọn con cần phấn đấu được." Ông Tình bà Mai nhìn nhau gật đầu, nhưng Phong lại nói tiếp: "Nhưng còn vợ chồng anh chị, liệu bố mẹ cho chúng con như vậy anh chị ấy có ý kiến gì không? Thôi thật là con cảm giác như chị Loan không ưa vợ chồng con bố mẹ à?" Ông Tình thấy vậy thì bực mình vì thằng con trai, cho nên nói: "Do cái thằng Tuấn hết đó, chiều vợ qua nó đẻ đầu cưỡi cổ. Người ta bảo là dạy vợ từ thuở còn thơ, dạy con từ thuở bơ vơ mới về." Bà Mai bấy giờ liền hắng giọng một cái rõ to: "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Sai có câu sao bà bắt lỗi kinh thế?" Bà Mai lườm chồng nhưng có con rể ở đây vẫn để trông mặt mũi. Còn ông Tình thì có lẽ chập tối cũng làm vài chén, cho nên nói chuyện bốc lắm, không coi ai ra gì. Khi con Loan á, hàng ngày nó quát chồng sơi sơi đó, đá thung đụng đi, thái độ mập mồ với chồng nó quen rồi. Ấy vậy mà cái thằng Tuấn nó chỉ hơi nặng lời cái nó giận nó dỗi, nó đe dọa bỏ nhà đi. Nó bù lu bù loa lên là cả cái thế giới này quay lưng với nó, thậm chí là cả tuần chúng nó chẳng nói chuyện với nhau. Còn mang con về nhà ngoại thôi, cảm thấy tủi thân các kiểu nữa. Tao thật đã chả hiểu nó dạy vợ kiểu gì, cả phải tao á thì... Toàn hình như thấy không khí có phần khăng khác, liếc mắt nhìn bà Mai đang nhìn ông ánh mắt tóe lửa. Thậm chí cả con gái cũng quay sang nhìn Phong. Ông Tình nhanh trí bổ thêm một câu: "Chả bù cho mẹ chúng mày đâu, con Liên phải học mẹ mày nghe chưa. Là người phụ nữ của gia đình cái gì cũng phải biết trước biết sau. Đừng có tham lam ích kỷ, mẹ chúng mày là số một đó. Tao phúc lắm mới lấy được bà. Thôi các con ở đây nói chuyện với mẹ nha, để bố đi lấy xe máy chở đồ ra ngoài. Phong à, đi cùng bố." Gớm, hai vợ chồng hay đứa con có tí thôi, lôi nhiều đồ thế. Ông Tỉnh nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài, nói liên tục. Có điều là ở phía sau lưng của mình cứ cảm thấy ai đó đang nhìn chăm chú. Cứ liệu hồn đó, nghe chưa? Phong cũng lui ra ngoài cùng bố vợ. Ở trong nhà chỉ còn hai mẹ con tâm sự, thỉnh thoảng lại khúc khích cười lên. Đã lâu rồi hai mẹ con mới có dịp nói chuyện vui vẻ như vậy. Bởi dù sao thì cha mẹ nào chả thương con. Cũng có khi họ mới yêu thương con cái của mình vô điều kiện mà thôi. Ngày Liên theo chồng về làm dâu, hay ông bà đã khóc hết nước mắt. Nơi một đứa con gái lớn mấy chục năm, để khi đi lấy chồng thì tự nhiên cảm thấy trống vắng. Tin gia đình chồng tốt thì không sao, chứ còn không may rơi vào hoàn cảnh éo le hoặc gặp bà chồng cay nghiệt thì chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy xót xa lắm rồi. Bây giờ con gái tự dưng lại quay về sinh sống ở gần mình, khỏi phải nói ngay vợ chồng ông bà Tình Mai cảm thấy vui như thế nào. Nhà ông bà vốn cũng neo người, sinh được có hai đứa con thôi. Ngày xưa cô Liên ở nhà hay có câu chuyện câu trò. Riêng thằng Tuấn thì lầm lì ít nói, nhút nhát, lấy tin con vợ nó cầm trịch cho nên càng thêm trầm mặc. Cũng may mà vẫn còn có đứa cháu nội, có điều hiện tại chúng nó đều đã đi học cả, đứa nào cũng sợ mẹ bằng phép. Chả hiểu có phải do mẹ nó dặn không mà chúng nó kỳ thực ít lên nhà cùng bà nội. Điều này làm cho vợ chồng ông Tình cũng buồn lắm. Ông Tình lấy chiếc xe máy chở hai vợ chồng Phong Liên cùng với hai đứa nhỏ sang căn nhà cấp 4 ở đầu làng. Con đường làng sâu hun hút được đổ bê tông, thế nhưng mà bị đám xe công nông chở vật liệu cải thành những ổ gà ổ voi, cũng chẳng khác gì đường gạch ngày xưa là bao nhiêu. Càng đi sâu vào bên trong thì chỉ thấy vườn hoang xen lẫn vài đống gạch của nhà ai đó chuẩn bị xây. Cây cối mọc tùm, dạng nhãn cổ thụ trên đầu che kín cả hai bên đường, có những chỗ còn đan vào nhau tạo nên những hình thù kỳ quái. Phải mất tầm 15 phút đồng hồ đi xe máy mới tới được căn nhà đầu làng. Nơi này giáp với bãi tha ma, chung quanh trống trải. Đứng từ đây có thể nhìn thấy được phía xa những ngôi mộ nhấp nhô phản chiếu ánh sáng của đèn xe loang loáng. Mặc dù là người làng, thế nhưng Liên đi lấy chồng hơn chục năm, lâu lắm mới có dịp quay lại con đường dẫn vào nghĩa trang. Nay không có cảm giác gì thì là nói dối lầm. Ngày còn bé không ít lần cô cũng đến đây xem người ta vớt xác người chết đuối. Vì đây là con mương thủy lợi rất lớn, đầu làng là có một cái cống ngầm dài phải mấy chục mét. Mỗi khi nước sông về thì nơi đây chẳng khác gì một dòng sông. Chính vì vậy nơi này xác người, những xác động vật ở nơi khác chảy xuôi theo con kênh mắc kẹt ở đoạn cống này. Chắc còn Liên Na nó vẫn còn nhớ ở đây có một cái giếng chứ. Hồi xưa đang mày cũng từng suy chết đuối đó. May mà đợt ấy có người đi làm đồng vớt kịp, cũng không à. Hồi nhỏ mỗi lần đi đào run về nuôi ngan á, còn vẫn hay ra đây rửa tay chân mà. Chả hiểu ma suy kỳ khiến thế nào mà trượt chân, đến khi con tỉnh lại thì đang nằm ở trên trạm xá. Liên trả lời bố, ánh mắt quanh quẩn hồi tưởng. Ngôi làng này gắn với cô biết bao nhiêu kỷ niệm. Đáng sợ nhất vẫn là lần bị chết thụt, cùng với những lần đi xem người ta vứt xác chết, ám ảnh không ngủ nổi. Bố mày mất bao nhiêu công mới làm được việc với ủy ban lấp cái giếng đó, cũng được hơn chục năm rồi. Ông Tình nói với giọng tự hào xen lẫn vui vẻ. Không phải ai cũng đủ sức mà làm đâu. Ta phải mất tiền, mất vài trăm khối đất mới lấp được nó đấy. Không ít thằng máu mặt trong cái làng đận ấy, cho nên nhăm nhe đòi chia phần. Nhưng sao lại được bố mày? Cho mày thấy bố mày có đẳng cấp không? Đây này, mai sau cái khu này có dự án làm đường đấy, đường liên xã. Thế Phanh Phong Phanh bảo là mở những 20 mét lận đó. Nếu mà đường làm ở đây thì lại vô cùng đẹp, cho mày buôn bán kinh doanh gì cũng được. Ông Tình vừa nói vừa đi chậm chậm, sau đó thì đỗ xe lại trước một căn nhà cấp 4. Căn nhà nằm trong khu đất bao bằng gạch đỏ, cổng sắt hàn rỉ, dây leo bỏ rậm rạp chung quanh rồi lên tiếng. Xe dừng lại, vừa che chìa khóa ông vừa thở hắt ra. Mẹ nói chứ, mấy hôm trước biết tin chúng mày về, tao với cả mẹ mày ra dọn dẹp cả buổi mà chưa xong. Tối nay chắc chỉ ngủ tạm thôi nha, nếu muốn ở được thì phải dọn tiếp. Nếu chúng mày muốn thì phá mẹ nó đi, vay mượn mà xây nhà. Không có thì tạm thời ở như vậy cũng được. Tuy là cấp 4 thôi nhưng còn tươm tớp phết đấy. Ông Tình đẩy bung cái cánh cổng, sau đó nổ máy đi hẳn vào bên trong. Từ bên cổng đi vào cũng chỉ có một đoạn đường lát bằng những viên gạch đỏ dài xuống đất. Hai bên trồng su hào và bắp cải nhìn cũng khá vui mắt. Mùi gì vậy nhỉ? Con người như là mùi chuột chết á. Liền khẽ nhíu mày nhìn quanh quẩn, ông Tình bảo. Chắc là ở cái cống ngầm nó bốc lên. Ở đây ngày nào chẳng có xác động vật. mai ra chọc cho nó vỡ ra chảy xuyên qua cống. Đoàn ông đi vào chỗ máy hiên, với tay lên chiếc bảng điện bật công tắc. Cái bóng đèn sợi đốt đỏ quạch 25W khẽ đung đưa theo từng làn gió nhẹ, khiến cho những cái bóng của từng người kéo dài đổ xuống đầy mặt đất. Ở đây điện bộ cũng lắp rồi, chỉ thiếu nước sạch thôi. Nếu muốn thì gọi thợ khoan giếng đến nhà họ Đào cho. Trước ở kia có cái giếng khơi, nhưng mà... Ông Tỉnh ngấp ngứ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bởi sợ nói ra khiến cho con cháu của mình sợ. Chính bản thân ông cũng khá hoảng khi nhớ lại lần đó vớt từ giếng lên một cái xác người. Chỉ đến khi bốc mùi lên nồng nặc người ta mới phát hiện ra. Sau khi các chú công an về kiểm tra khám nghiệm tử thi, biết được đây là một ông lão ăn xin ở làng bên, tâm thần bất ổn thường xuyên lang thang đêm hôm. Mà không hiểu vì sao và bằng cách nào, lão ta lại đột nhập vào trong nhà lão Tỉnh rồi rơi xuống giếng và chết đuối. Điều này cho đến hiện tại vẫn còn là một bí ẩn. Cũng có rất nhiều những vụ khác tương tự. Ngay phía sau cánh cửa kia, đợt mấy năm trước có hai thằng nghiện người làng này vào trích. Thế quái nào cả hai thằng vào trong đó, rồi có người treo cổ nữa. Thật lòng thì lão Tỉnh cũng cảm thấy kỳ quái. Có điều vẫn cho rằng đó chỉ là những việc ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi. Chỉ lão không tin rằng trên đời này có ma quỷ. Phong dắt tay thằng con trai vừa soi đèn pin vừa bước vào bên trong. Mùi ẩm mốc nồng nặc trộn với mùi chuột chết và xác rán, theo một cảm giác khó tả. Bốn bức tường loang lổ vết nước thấm, góc nhà còn có cả một tổ ong vàng bỏ hoang to cỡ cái bát u tu. Liền đi theo sát phía sau, ánh mắt cô quanh quẩn nhìn đánh giá. Cái giếng bằng xi măng ngoài sân đã lấp kín, thế nhưng vẫn thấy rõ dấu tích. Một vòng tròn đất trũng, cỏ mọc không nổi, cành lát chung quanh bong chóc từng mảng. Đứa con lớn của Phong bỗng giật tay bố mình, nó hơi run rẩy nhìn chung quanh, điều bộ cũng khá là hoảng sợ. Bố ơi, sao con nghe thấy ai gọi đó? Gọi cái gì ai gọi? Làm gì có? Có người gọi con, ở cái chỗ lõm lõm kia kìa. Phong nhíu mày lia ánh đèn pin ra cái giếng khơi bị lấp. Một cơn gió thổi tới làm cho Phong rùng mình. Tiếng là khán giả nhưng cả cũng cảm thấy rùng rợn. Đúng lúc này thì có tiếng ken két của tấm bàn lề khô dầu vang lên. Ngó qua thì đó là tiếng của cánh cửa gỗ sộc sạch mở ra, khép lại dù không có ai động vào. Liên run rẩy đi sát vào người của chồng miệng lắp bắp. Hay là thôi mình về nhà bố mẹ ngủ tạm đi, cái chỗ này lạnh lẽo quá em cứ thấy nó sao sao đó. Thế nhưng Phong bình tĩnh hơn khẽ bảo vợ. Không sao, mày mình dọn sạch lại là ổn đấy mà. Trước mắt thì cứ để bố về, mình ngủ tạm ở đây một đêm. Gớm, anh ngủ lán công trình giữa rừng, thậm chí là gầm cầu cơ, ở đây vẫn còn êm chán. Ông Tình nhìn vợ chồng con của mình rồi liếc mắt nhìn hai đứa cháu rồi bảo. Có gì thì cứ chạy về, đêm đầu khiên nhiều khi không quen dễ nằm mộng mị quanh quẩn lắm. Đoàn ông dối vào tay con gái một củ tỏi và một con dao dựa rồi tiếp tục. Cái này là mẹ mày đưa cho tao lúc nãy, đặt ở dưới gối nha. Thôi cho mày vào trong nhà dọn dẹp sơ qua nghỉ ngơi đi, này cũng mệt rồi, bố về nha. À, có cái thùng phi nước sạch ở góc bếp, dùng tạm vài hôm. Thằng Linh, mày ông qua đón đi chơi nha, ông về đây. Cháu chào ông ạ, con chào bố đi cẩn thận nhé. Cả nhà nhìn theo bóng dáng của ông Tỉnh cho đến khi khuất hẳn. Tiếng chiếc xe máy cũng nhỏ dần, không gian bấy giờ chỉ còn tiếng ếch nhái. Từ phía cánh đồng vọng vọng vang lên, thỉnh thoảng có những tiếng con ngoé bị những con rắn ăn thịt kêu lên thảm thiết. Hay bất chợt có những tiếng quạ kêu khan giật mình vào ban đêm, làm cho không khí nơi này vốn đã không thoải mái, nay lại càng thêm phần bức bối khó chịu. Liền bất giác dùng mình, một tay bế đứa bé vào trong nhà, tay còn lại kéo thằng lớn. Hai vợ chồng bắt đầu dọn dẹp, phòng đun nước tắm cho hai đứa nhỏ, liền dọn lại cái giường chắc ọp ẹp có mắc màn, răng chằn chiếu. Hai vợ chồng nhìn nhau trong ánh mắt ai cũng hiện lên vẻ vui mừng. Là bởi vì thực sự mà nói ông bà Tỉnh mai quá tốt với mình. Vậy là mọi chuyện ban đầu thuận lợi. Nhưng thoải mái nhất vẫn là Phong. Là bởi vì ở đây tách biệt hẳn với vợ chồng của nhà thằng anh vợ. Nói gì thì nói sống cùng ra trông thích nhau. Vào trông thích nhau. Và chạm chan chát. Không thể tránh được những sự cố không mong muốn. Có khi còn sứt mẹ tình cảm chứ chả đùa. Cả nhà tắt điện lúc gần 10 giờ. Không gian chìm vào trong một sự yên nắng khắc thường. Chỉ còn tiếng côn trùng rì rả và thỉnh thoảng có những tiếng động lạ. Liền dường như quá mệt sau một ngày vừa bế con vừa làm đủ mọi thứ. Vừa nằm xuống một lát thì lăn ra ngủ. Còn Phong thì trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt. Bởi cứ cảm thấy có thứ gì đó bên ngoài đang nhìn vào trong này. Nhiều lần anh rón rén ra mở cửa nhìn khắp một lượt, thế nhưng lại chẳng hề có ai. Cảm giác ức chế xen lẫn sợ hãi làm cho gã rùng mình, cho đến khi mệt quá gã đã thiếp đi. Nửa đêm ánh trăng trên trời sáng vằng vặc, chẳng rõ có phải vì ở quê cho nên ánh sáng cũng sáng hơn, mà ở đây ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua khe cửa lọt hẳn vào trong nhà sáng lắm. Phòng bỗng rùng mình vì cảm thấy có thứ gì đó đang đậu ngay trên đỉnh màn to như cái quạt nan. Mà tròn mắt đầm vào mặt là một cảnh tượng cực kỳ hãi hùng. Đây là một con bướm, trên cánh của nó có mấy hình ảnh tựa như là gương mặt của ai đó. Gã hoảng sợ định hét lên, nhưng sợ làm các con thức giấc cho nên cấu nhẹ tay của vợ. Lên ơi Liên, dậy nhìn kìa. Liên mắt nhắm mắt mở, dòm lên trên đỉnh màn sợ quá suýt ngất, chỉ biết lắp bắp nhưng mãi không thể thốt được thành lời. Cô không hiểu bằng cách nào có con bướm kia có thể lọt được vào trong. Đúng là từ lúc lớn lên, làm người hai vợ chồng cũng chưa từng nhìn thấy con bướm nào siêu to khổng lồ và có những hình ảnh kinh dị đáng sợ trên thân như vậy. Chưa biết phải làm gì, Phong vốn là dân công trường, cô không ít lần nghe qua những câu chuyện ma tà yêu quái, cho nên có vẻ như có kinh nghiệm. Bây giờ gã ngồi bật dậy với lên điện thoại, rồi dẫm ra bật đèn. Ánh đèn chớp nháy liên tục. Cả căn phòng lúc này trở nên lạnh buốt như trong hầm băng, mặc dù đang là giữa mùa hè nóng như thiêu như đốt. Hai tay chắp vào nhau miệng lẩm bẩm cầu xin. Còn lại các cụ công các bà, lại quan thổ thần thổ địa cai quản đất này, lại ông tiền chủ lại bà tiền chủ, chứ còn là người trần mắt thịt, cũng không biết các ông các bà là ai. Nay vì khó khăn quá, chứ còn mạn phép xin được vào đây ở một thời gian. Xin các cụ công các bà thương tình đừng trêu. Còn lại Nam Mô A Di Đà Phật, còn lại Nam Mô A Di Đà Phật, còn hứa sẽ cung kính các ngài cẩn thận. Gã lòng thành chấp tay khấn vái con bướm kia bà vái. Thật kỳ lạ, sau khi khấn xong, con bướm kia bỗng nhiên vỗ cánh, rồi ánh điện chớp nháy liên tục, sau đó thì nó biến mất. Khi nó đi hẳn thì ánh điện của cái bóng sợi đốt mới ổn định trở lại. Hai vợ chồng bấy giờ hoàn hồn, mồ hôi lạnh đổ khắp lưng, nhìn nhau không ai dám thở mạnh. Cô không dám nói thêm lời nào nữa, là bởi vì chính mắt họ nhìn thấy thứ mà người ta vẫn đồn thổi là ma, hay có cái gì đại loại tương tự vừa mới xuất hiện. Một lúc lâu sau, hai vợ chồng lại tiếp tục thiếp đi, không dám tắt điện nữa mà kinh như vậy để đó. Có điều không giống như lúc trước, lần này gã mơ. Trong giấc mơ, Phong thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà này, mắt nhìn ra cái miệng chiếc giếng khơi. Trời tối mù mù, không gian chung quanh âm u một cách lạ thường. Một người đàn bà mặc áo nâu sồng, mặt trắng bệch không rõ mặt mũi, đứng giữa sân, cất giọng the thé đang nhìn gã chăm chú. Bất ngờ bà ta liền quát lên: "Trả lại đất, trả lại máu cho tao!" Tiếng nói vang lên bốn phía. Rồi người đàn bà bỗng nhiên gặp người trườn sắt đất, bỏ lại tiến về phía của gã. Mắt trần trừng trắng bệch như bôi vôi, lưỡi dài đỏ lòm, tóc rối chậm nền đất, trườn như con rắn tiến lên. Anh Phong hét lớn toát mồ hôi, liền ngồi bật dậy. "Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy anh mơ à?" Không trả lời vợ, gã run sợ nhìn chung quanh, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhìn ánh điện sáng lờ mờ, hai đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ say. Ở bên ngoài gió lay mạnh hơn, những bụi cây rậm rạp chung quanh đung đưa như có tiếng của ai đó rên rỉ. Lấy hết sức bình sinh, Phong cầm đèn pin đứng dậy đi ra vị trí là chỗ cây miệng giếng khơi. Chả hiểu sao mà Phong nghe có tiếng gọi văng vẳng: "Trả lại đất cho tao, trả máu cho tao, mẹ mày trả lại cho tao." Từ hôm đó, ngày nào cũng có hiện tượng kỳ quái khó có thể diễn tả được bằng lời. Tới nào cũng vậy, đúng nửa đêm, thằng con lớn học lớp 3 của Phong lại úp mặt vào tường mà lẩm bẩm: "Cô ơi, cho con theo cô về nhà với." Rồi sau đó nó ngồi bật dậy đi giữa sân giếng ngồi cả đêm. Nhiều lần hai vợ chồng sợ đến toát cả mồ hôi. Ban ngày thì thấy đồ đạc trong nhà tự dưng di chuyển một cách khó hiểu. Thỉnh thoảng cứ nghe tiếng gõ cửa hoặc ai đó gọi tên mình một cách đầy khó hiểu. "Phong ơi, sợ tao không? Cái bọn này lì nhở, làm đủ trò mà chúng mày không đi hả?" Giờ có nhiều sự kiện quái đản vô cùng. Một lần Liên đang nấu cơm bỗng nhiên bị ai đó ngất văng cả nồi thịt sang. Lúc chạy lên nhìn vào nồi cơm thấy bốc lên một thứ mùi kinh khủng, bầy nhầy bên trong như móc từ dưới cống. Cô hoảng hốt đổ cả mồ hôi, lôi con về nhà bố mẹ trong nước mắt kể lại toàn bộ sự việc. Ông Tình biết chuyện lặng thinh một lúc rồi gọi vợ. Nó về đúng chỗ ấy rồi bà à. Cái chuyện này không giải quyết ổn thỏa e là không ở được đâu. Bà Mai nghe chồng nói vậy thì run rẩy, lo sợ thiên lực kia sẽ làm gì con cháu của mình cho nên lắp bắp. Ý ông là sao? Bây giờ muốn giải thì giải thế nào? Ông Tình đi một vòng quanh nhà, sau đó từ từ thở dài. Hồi xưa cái giếng đó là nơi người làng mình hành hình lão địa chủ có tên là Tổng Bính. Người làng giết lão rồi ném xuống giếng. Và vợ con gái lão cũng bị dân kéo ra đánh chết, rồi cũng vứt luôn xuống giếng. Hồi ấy tôi mới lên 8, còn nhớ là tiếng của người đàn bà hét lên: tao chết rồi tao cũng không tha, tao sẽ quay lại đòi nợ máu chúng mày. Thì bây giờ phải làm sao? Tôi lo lắm ông à. Bà Mai nhìn chồng nhìn con cháu rồi đứng yên. Ba mẹ con liền không dám ở bên căn nhà đó mà ở luôn bên nhà bố mẹ đẻ. Chỉ có thầy Mão mới có thể giúp được thôi. Thầy này ở xã bên có điều ông ấy cũng già lắm, chả biết là có làm được không. Sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Phong thì càng ngày càng gầy rộc cả đi, hai mắt đỏ ngầu như là mắt cá chảy, bắt đầu sốt cao mê sảng, cả người lúc nào cũng hầm hập, lúc tỉnh lúc mê, rơi vào trong trạng thái hỗn loạn, trên người xứt xẹo đủ khắp nơi. Đêm ngủ trong nhà nhưng nhiều lúc tỉnh dậy lại thấy mình nằm ở vị trí cái giếng khơi, sợ quá phải bỏ về nhà bố mẹ vợ, sau đó thì rơi vào hôn mê. Cuối cùng sau bao nhiêu lời mời thầy, ông Mão cũng đã đến giúp. Đây là một thầy địa lý lâu năm ở trong vùng, vô cùng giỏi về huyền môn, từng đi chấn trạch yểm đất khắp nơi. Trên người ông ta có những hình xăm khai quang vô cùng bí hiểm. Ông Mão đến mới nhìn quanh một vòng đã dùng mình bảo: mảnh đất này không phải là đất dữ bình thường mà là vô cùng dữ. Nó huyết kết sát, từng có kẻ làm phản giết cả nhà để cướp đất, máu chảy nhuộm đất. Nó gọi là đất máu âm hồn, nếu không chấn được thì có khi chết cả nhà chứ chả đùa đâu. Đoạn ông đi một vòng chung quanh nhà, chỉ nằm mấy chỗ khi đào lên quả nhiên bên dưới đều có xương người. Nhưng kinh dị nhất là ở vị trí giếng cũ, sau bao lâu đào bới ở dãy đế lộ ra một chiếc hũ sành bịt kín bằng nhiều lớp sáp cùng giấy bùa không cho nước vào. Bên trong có một chiếc sọ người đỏ như son, tao vẫn còn bện lại kiểu quấn khăn vấn ngày xưa. Nhìn cái sọ này, ông Mão bấy giờ lẩm bẩm: cô ta vẫn còn đợi con. Ông chôn chiếc sọ theo nghi lễ, rắc cho hương vẽ bùa ngũ hành chấn tại bốn góc nhà, dặn tuyệt đối không được để trẻ em lại gần giếng này, cô không cho phép lấp đi. Sau lễ chấn mọi chuyện tạm yên. Phong khỏe lại liên yên tâm đưa con về sống tiếp. Hai vợ chồng Phong chuyển bếp ra nhà sau, cái bàn thờ tổ ngay ngạch cửa. Mỗi ngày đều đốt hương và dở dậu, cũng chỉ hy vọng một thời gian sau khi có đủ tiền xây căn nhà, cả hai cũng hứa thờ cúng đầy đủ người ta. Mỗi lần thắp hương đều cúng theo lời của ông Mão đã ghi sẵn ra giấy. Từ ngày vợ chồng Phong chuyển ra căn nhà ở đầu làng, ông Tình bám Mai như thở phào được gánh nặng. Thế nhưng sự yên ả đó chẳng kéo dài được bao lâu. Dân làng vốn đã quen với khu đất bỏ hoang đã lâu năm, giờ thấy có người lại là con cháu của nhà ông Tình thì bắt đầu râm ran nhiều chuyện. Ở được mấy hôm rồi cũng cuốn gói thôi, chứ đất đo người sống không trụ nổi đâu. Đêm hôm qua đi á, ta rõ ràng thấy có bóng người đứng giữa sân, mà nhà thì lại khóa cổng. Loan vợ Tuấn ngày nào cũng lườm nguýt về căn nhà ấy, dù miệng không nói nhưng ánh mắt của ả thì cũng đã đọc được ghen tị hằn học và một phần nào đó là sợ hãi. Một hôm bà Mai đang dọn cơm thì Loan hắng giọng: mẹ này, con nói thật nhé, nhà thằng Phong ở chỗ đó không được đâu. Con thấy con Liên dạo này gầy rộc quá, mắt thâm quầng, ngày đầu con bé nhà nó cứ khóc đêm suốt. Hay là mẹ gọi chúng nó về nhà mình ở tạm, chứ ở đó mãi không khéo mà nó bắt thịt toi, nó có trời mà cứu. Bà Mai ngừng tay lại thở dài: nó không có về đâu, chính nó bảo nó quen rồi, với lại cũng không muốn phiền anh chị, nhà mình đông cháu ông bà có tuổi, thêm hai đứa nữa mệt lắm, để trả lại ý kiến con sau. Loan cười khẩy nhìn mẹ chồng rồi nói: mẹ nói vậy con ngại, bọn con thì làm sao dám ý kiến, nhà thì của bố mẹ, mẹ cho ai quyền của mẹ chứ. Con chỉ nghĩ xa xôi, sau này bố mẹ mất đi thì đất đai chứ thế nào cho công bằng. Tốt nhất là mẹ cứ lập cái di chúc, con sẽ mời văn phòng công chứng đến lập vi bằng, trong lúc bố mẹ còn khỏe mạnh tỉnh táo như vậy là đẹp nhất. Bà Mai nhìn con dâu một cách sững sờ, cô không thể nào tin nổi những lời của con dâu để nói ra, không hiểu là đang nghĩ gì. Công bằng là thế nào, mỗi đứa một mảnh là công bằng chứ gì. Hay chị định tính cả phần của con Liên? Này nha, tôi nói cho bà biết, tham thì cũng vừa thôi, ông chỉ có mắt cả đó. Lo lắng sang chuyện khác nhưng trong bụng thì sôi sục. Cây con em trồng lắm, chả là hiện tại đất đang sốt cao, đám cỏ bắt đầu hỏi thăm những miếng đất đẹp. Mà cái mảnh đất hai vợ chồng Điên đang ở, nơi không hoa lại đẹp nhất làng. Từ đó Loan kéo Tuấn ra hiền rồi bắt đầu đay nghiến. Anh nhìn rõ chưa? Bố mẹ của y thiên vị đấy. Cho nó mảnh đất đó sau này là còn là có tiếng nói ở trong nhà. Lấy chồng phải theo chồng. Đằng này được ăn, được nói, lại được gói mang về. Cái mảnh đất ấy nó còn ngon hơn cả mảnh đất này. Anh không thấy mình ngu à? Tuấn bây giờ liền gắt. Nhà thì nhà của bố mẹ. Em đừng có nói linh tinh. Anh là anh em với con Liên. Chả nhẽ nó về nó xin miếng đất mình cũng không nhường được à? Dân là người ta đánh giá chúng ta ra cái gì? Loan bấy giờ trừng mắt nhìn chồng rồi quát. Anh lúc nào cũng anh em. Anh không thấy đất cát bây giờ nó quý thế nào hả? Mày không giữ sau này ba đứa con mình nó ở đâu? Hay là đi thuê trọ? Anh nhớ là anh có ba đứa con trai đó. Chứ nó không được ở được với nhau chung một mảnh đất đâu. Anh nhìn bản thân anh mà ra đó. Anh với con Liên anh em có ở với nhau được không? Tuấn im lặng nghe vợ nói vậy thì trong lòng của gã cũng thấy chột. Bà năm này sống cùng bố mẹ, Tuấn vẫn mặc định mảnh đất nhà mình là của mình. Còn con Liên lấy chồng thì phải theo chồng, về làng là tạm thôi, chứ làm gì có chuyện đòi đất. Cái nhìn vợ không nói nên lời nào nữa mà chỉ thở dài. Dường như những lời nói của vợ đã đả động được đúng dây thần kinh tham lam. Mấy hôm sau Loan bàn với Tuấn. Em bảo này, mình cứ sang thử chỗ nó xem thế nào. Nếu có dấu hiệu gì bất thường á, thì mình nhân cơ hội đòi lại đất đi. Dù gì cũng là đất của bố mẹ mà, ai dám bảo mình sai. Tuấn lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng siêu lòng nghe theo lời của vợ. Đêm hôm ấy hai vợ chồng dắt nhau đi bộ ra căn nhà ở rìa làng. Trăng mờ, gió liêu hiu, côn trùng rả rích. Qua cổng sắt, Tuấn đưa tay định gõ thì thấy cửa không khóa. Loan bấy giờ thì thào. Lạ nhỉ, cái làng này á, chập này đang nghiện ngập nhiều lắm đó. Đi ngủ không khóa cửa là sao? Vào sân, đèn ngoài hiên hắt ra một quầng sáng yếu ớt. Không khí lạnh lẽo lạ thường. Loan bỗng dừng lại, à dùng mình nhìn chung quanh, rồi nhanh tay kéo chồng lại. Anh có nghe gì không? Tiếng nước chảy. Em nghe có tiếng ai gọi mình hay sao đó anh ạ? Tuấn lắng tai, quả thật có âm thanh róc rách vang lên từ phía giếng đã cũ. Giờ gã dùng mình nhìn vợ, nhưng cũng không dám nói gì cả. Loan run giọng, mắt ả hoa lên, bởi vì có bóng người đang đứng ở đó. Em thấy ai đang đứng ở chỗ cái giếng, mặc áo nâu tóc dài lắm. Tuấn quay đầu lại, không hề có ai. Thế nhưng khi quay lại thì Loan không còn đứng đó nữa. Cả bấy giờ liền gọi lớn. Loan ơi! Không hề có tiếng của ai đáp lại. Chung quanh gã bây giờ bỗng nhiên như là quay cuồng. Trời đất chao đảo, một cơn gió lạnh lùa qua gáy. Từ phía sau, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai của gã. Tuấn quay người nhìn lại, thấy một gương mặt trắng bệch, không rõ mặt mũi, chỉ có một cái miệng đỏ lòm, thẻ lưỡi ra liếm vào mặt của gã. Gã hét lên rồi ngất đi bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không biết một cái gì nữa. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Phong Điên dậy, thấy vợ chồng Tuấn nằm co quắp trong sân, mặt trắng dã, miệng méo xệch. Hô hoán mọi người đưa cả hai vào trạm xá, rồi đưa ngay lên bệnh viện tuyến trên. Bác sĩ bảo rối loạn thần kinh tạm thời, có thể là do sốc tâm lý hoặc sang chấn vì một lý do nào đó kinh khủng lắm. Cũng kể từ hôm ấy, Tuấn không nói năng gì cả. Cái chỉ ngồi một mình một chỗ, nhìn chăm chăm ra ngoài sân nhà vô hồn, thỉnh thoảng làm nhảm những câu để vô nghĩa. Mảnh đất đầu làng có ma, có ma. Còn Loan thì ngày càng gào khóc miệng làm nhảm. Đừng kéo tôi, đừng kéo tôi xuống. Tôi không lấy đất nữa đâu. Trả lại rồi mà, tha cho tôi. Tôi sẽ không tranh đất với vợ chồng nhà con Liên và thằng Phong nữa. Tha cho tôi. Người làng đồn ầm lên, họ bảo vợ chồng Tuấn bị oan hồn nhà địa chủ tổng bính nhập. Kẻ tham dòm đất giữ là sẽ phải gánh nghiệp. Mà nghiệp ấy là máu, là oan khí, là hận thù không siêu thoát. Vợ chồng Phong Điên hay tin lặng người. Gã nhớ lại ánh mắt của thằng cu tước hôm nọ vừa thì thầm. Cậu mặc áo nâu sông báo, cô ấy chỉ ghét những người tham thôi bố ạ. Nhà mình không có sao đâu, vì nhà mình không cướp đất. Cô ấy bảo là cô ấy còn có một đứa con. Nhưng mà thích nhà mình không tham nên cô ấy tha, còn nhà bác Tuấn Loan thì tham, đến nhà mình nên bị cô ấy phạt đấy bố ạ. À, Phong giật bắn mình, gã lập tức vào trong nhà thắp mấy nén hương, sau đó mang ra chỗ sân giếng cúi đầu cắm lên đó, rồi miệng lẩm bẩm khấn vái: nếu có vong linh thật, xin tha cho họ, kẻ có tội đã trả giá, chúng con chỉ là người trần mắt thịt thôi, xin các ngài tha cho họ, chúng con xin ăn năn sám hối. Phía sau, một ngọn gió khẽ lay động trên cành cây xào xạc, như tiếng áo quần cọ vào nhau, và trong gió thong thoảng có mùi khói, mùi tro và tiếng du con của một người đàn bà không rõ mặt mũi. Từ đó người ta vẫn thường nghe thấy những câu chuyện về mảnh đất trên đường oan hồn của nhà Tổng Bính, một mảnh đất địa chủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.